Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5513, bí ẩn. Tông chủ Sở Hy đem Lâm Bạch gọi vào hoa cốc, ban cho hắn đan dược chữa thương, giúp đỡ luyện hóa, khôi phục thương thế. Có tông chủ Sở Hy trợ giúp, Lâm Bạch thương thế khôi phục được cực nhanh, ước chừng nửa ngày sau, Lâm Bạch thương thế liền khôi phục có 5 tầng tả hữu. Tông chủ Sở Hy nói ra, hôm nay bảo ngươi đến đây, chủ yếu là có một số việc muốn cùng ngươi bàn giao. Mặc kệ giữa ngươi và ta là giao dịch cũng tốt, là hợp tác cũng được, dù sao ngươi bây giờ đều đã là Thiên Thủy Tông Thánh Tử. Mà lại tông môn cũng chiêu cáo thiên hạ, cho nên có một số việc ta phải cáo chi ngươi. Hoặc là nói, ngươi muốn biết cái gì, ngươi cũng có thể hỏi. Hôm nay, phàm ngươi yêu cầu, ta biết gì nói nấy, tuyệt không tàng tư. Tông chủ Sở Hy rất nghiêm túc mà nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, nói ra, ta hiện tại chuyện muốn biết nhất chính là tông môn đến tột cùng có nắm chắc hay không ứng phó Thiên Địa Môn. Nếu là có nắm chắc, dự định ứng phó như thế nào? Nếu là không có nắm chắc, lại nên như thế nào ứng phó? Ta còn biết tông chủ ngài cùng hoàng tộc ở giữa đến tột cùng có liên hệ gì? Ta muốn biết trận chiến này, hoàng tộc có thể hay không đứng tại chúng ta bên này? Tông chủ không khỏi nhíu mày, hai tay ôm ngực, bất mãn nói, để cho ngươi hỏi ngươi liền hỏi. Ngươi thật đúng là không khách khí a, mới mở miệng liền hỏi nhiều như vậy mẫn cảm vấn đề. Thật sự là không biết tốt xấu. Thôi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Nên từ chỗ nào nói lên đâu? Tông chủ Sở Hy cau mày, chăm chú tự hỏi, Lâm Bạch một hơi hỏi có nhiều vấn đề, mà lại mỗi một cái vấn đề đều là cực kỳ mẫn cảm. Để tông chủ Sở Hy cũng không biết từ đâu đáp lại. Lâm Bạch hỏi, vậy liền từng cái tới. Tông chủ và hoàng tộc là quan hệ như thế nào? Trận chiến này hoàng tộc sẽ đứng tại chúng ta bên này sao? Tông chủ Sở Hy khẽ thở dài một cái, nói ra, ta cùng hoàng tộc hoàn toàn chính xác có chút quan hệ. Ta từng là Sở Quốc Thập Cửu Công Chúa. Thập Cửu Công Chúa, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt lấp lóe. Đi vào Sở Quốc nhiều năm, Lâm Bạch đối với hoàng tộc dòng dõi cũng có một cái nho nhỏ hiểu rõ. Cho đến ngày nay, Sở Đế dưới gối hết thảy từng có 17 vị hoàng tử, 21 vị hoàng nữ, hết thảy 38 vị trí tự. Chỉ bất quá những hoàng tử này hoàng nữ, đại bộ phận đều đã chết yểu. Tỉ như nói đại hoàng tử, nhị hoàng tử bọn người, cũng đều tuần tự qua đời. Rất nhiều hoàng nữ công chúa, có một bộ phận cũng đã chết, có một bộ phận thì là gả ra ngoài. Tông chủ Sở Hy bĩu môi nói ra, ta mặc dù là Sở Quốc Thập Cửu Công Chúa, nhưng ngươi đừng nghĩ lấy Sở Đế lại bởi vì ta xuất thủ tương trợ Thiên Thủy Tông. Bằng không mà nói, những năm này Thiên Thủy Tông cũng sẽ không qua thê thảm như thế. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, vậy vì sao ngươi sẽ trở thành Thiên Thủy Tông Tông chủ đâu? Tông chủ Sở Hy nói ra, bởi vì ta là đời trước tông chủ đồ đệ a. Lâm Bạch mặt đen lên, hỏi, ý tứ của ta đó là, ngươi để đó đang yên đang lành công chúa không làm, tại sao lại muốn tới làm Thiên Thủy Tông tông chủ? Ngươi cho rằng công chúa tốt làm sao? Sở Hy tức giận trừng mắt Lâm Bạch, cắt mạc sinh tại đế vương gia. Chẳng lẽ câu nói này ngươi chưa nghe nói qua? Đế vương gia nữ tử, nhất là khổ cực, thế gian là như vậy. Võ đạo thế giới càng là như vậy. Tu luyện thiên tư không cao công chúa, còn vị thành niên liền đã cùng người đính hôn, chỉ chờ sau khi thành niên liền muốn gả đi. Đại đa số đều là biến thành vì hoàng tộc cùng vương thất mời chào công cụ của cường giả. Giống bổn tông chủ loại thiên phú này dị bẩm, thiên tư thông minh, kỳ tài ngút trời nữ tử, hơi tốt một chút, có thể được đến vương thất cùng hoàng tộc bồi dưỡng cùng coi trọng. Không đến mức tùy tiện tìm cho ta cái phu quân liền gả. Sở Hy bĩu môi, khắp khuôn mặt là bất mãn. Ngay sau đó nàng còn nói thêm, ngươi là không biết, ta có mấy cái tỷ tỷ và muội muội, đều là tùy tiện tìm người liền gả. Phụ hoàng tứ hôn, ai dám không theo? bọn hắn gả người, hoặc là nửa thân thể đều xuống mổ lão đầu, hoặc là chính là các đại thế gia trưởng tử. Dù sao các nàng gả người, đều có một cái điểm giống nhau, hoặc là chính là có tiền có thế, hoặc là chính là tu vi ngập trời. Mấy cái tỷ tỷ và muội muội xuất giá thời điểm, đều là tìm cái chết. Thế nhưng là bọn hắn cho dù có 1000 cái không nguyện ý, cái kia lại có thể như thế nào đây? Ai có thể chống lại phụ hoàng chỉ lệnh đâu? Sở Hy nói tới chỗ này thời điểm, trên mặt nổi lên một tia tuyệt vọng. Tùy theo, nàng còn nói thêm, cho nên từ nhỏ đến lớn, mẹ ta sau liền nói cho ta biết, nếu là muốn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, vậy sẽ phải cố gắng tu hành. Võ đạo thế giới tàn khốc, lãnh huyết vô tình, đế vương gia võ đạo thế giới càng tàn khốc hơn, càng thêm lãnh huyết vô tình. Sở Hy nhún vai, bĩu môi nói ra, Sở Hy tựa hồ thật lâu không có đối với người nói qua những này lời trong lòng. Giờ phút này Lâm Bạch hỏi, giống như là mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt cho Lâm Bạch đậu đen rau muống đứng lên. Lâm Bạch bất đắc dĩ ngắt lời nói, tông chủ, có thể hay không nhặt quan trọng mà nói. Tông chủ Sở Hy hỏi, cái gì là quan trọng? Lâm Bạch hỏi, người tại sao lại muốn tới làm Thiên Thủy Tông tông chủ? Sở Hy đôi mắt tối sầm lại, nói ra, ngàn năm trước phát sinh một việc, để cho ta không thể không rời đi hoàng tộc. Khi đó ta không chỗ có thể đi, chỉ có thể tìm tới chạy sư phụ. Sư phụ biết ta cùng hoàng tộc quan hệ trong đó, liền đem ta nâng lên Thiên Thủy Tông vị trí tông chủ. Vốn muốn mượn dùng của ta thân phận, đạt được một chút hoàng tộc trông nom. Nhưng tựa hồ là sư phụ suy nghĩ nhiều, hoàng tộc căn bản không quan tâm ta. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, ngàn năm trước chuyện gì xảy ra? Sở Hy thần sắc uể oải, lắc đầu nói ra, ta không muốn nói, chính ngươi đến hỏi Trần Vương Điện Hạ đi. Kế tiếp vấn đề, Lâm Bạch khẽ thở dài, tiếp tục hỏi, tông môn có nắm chắc hay không ứng đối lần nguy cơ này? Nếu là có biện pháp ứng đối, nên như thế nào ứng đối? Nếu là không có biện pháp ứng đối, lại đổi ứng phó như thế nào? Nói cách khác, ta muốn biết tông môn nội tình có bao nhiêu? Sở Hy nói ra, tông môn trải qua mấy vạn năm giấu tài, nội tình cùng thực lực vẫn có một ít. Thủy Kính Hải Phong giới đại trận có thể duy trì đến bây giờ còn không có phá, chính là chứng minh tốt nhất. Về phần tông môn nội tình, trước mắt trong tông môn còn sống sót đại la đạo quả cảnh giới võ giả hết thảy có 7 vị. Thái ất đạo quả cảnh giới võ giả ước chừng có 100 vị tả hữu. Đạo thần cảnh giới võ giả ước chừng có khoảng 15.000 người. Còn lại đạo tôn đạo tiên cấp độ võ giả ước chừng cũng có khoảng 10 vạn người. Đây chính là tông môn nội tình cùng thực lực. Lâm Bạch cẩn thận tính toán một phen, thấp giọng nói ra, 7 vị đại la đạo quả, 100 vị thái ất đạo quả, hơn 1 vạn đạo thần cảnh giới võ giả. Nghe còn không tính quá yếu. Cái kia thiên địa môn có bao nhiêu nội tình đâu? Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn đối địch nhiều năm như vậy, hẳn là đối với thiên địa môn cũng cực kỳ hiểu rõ a. Sở Hy nói ra, theo Thiên Thủy Tông nhiều năm qua đối với thiên địa môn điều tra, thiên địa môn bên trong đại la đạo quả cảnh giới võ giả hẳn là vượt qua 10 người. Thái ất đạo quả cảnh giới võ giả ước chừng tại 200-300 vị tả hữu. Đạo thần cảnh giới võ giả ước chừng tại khoảng 5 vạn người. Chấm ngoặc kép, nghe thấy lời này, Lâm Bạch không khỏi sắc mặt trầm xuống. Nghe thực lực sai biệt hay là thật lớn a? Không, không chỉ là thật lớn, mà là lớn vô cùng. Lâm Bạch ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Thiên địa môn nội tình cùng thực lực, cơ hồ là Thiên Thủy Tông nhiều gấp đôi. Mà lại, cái này đều vẫn là thiên địa môn đem ra công khai nội tình cùng thực lực. Còn có rất nhiều không muốn người biết cường giả cùng lão tổ, cũng không hiện thân. Nếu là như vậy tính ra, thiên địa môn mạnh hơn Thiên Thủy Tông nhiều lắm. Chuyện hay tháng 3, mời đọc cầu sinh thế giới lòng dạ hiểm độc quân đoàn trưởng. Hết chương.